Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 80, 80, là lễ phục đỏ hay hỉ phục đỏ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa mẫu đơn được mệnh danh là vua của các loài hoa. Vì vậy tôi lấy hoa mẫu đơn làm loài hoa chủ đề của tác phẩm. Bộ trang phục được thiết kế từ loại vải satin. Sơ lược về thiết kế của Lộ Khiết. Sau khi Lộ Khiết nói xong, bên dưới ngây ra vài giây. Sau đó đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Lộ Khiết mỉm cười, cúi người xuống cảm ơn. Trong thời gian đó, Cao Minh Thành vẫn luôn hướng ánh mắt của mình nhìn vào An Tịnh Nhã ở trên sân khấu. Nhìn đến thất thần, mơ hồ, ngay lúc ánh mắt An Tịnh Nhã nhìn đến Cao Minh Thành. Cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh. Cao Minh Thành ngay lúc đó gương mặt liền trở nên tái nhợt có chút sợ hãi. Trước mắt anh không phải An Tịnh Nhã mặc bộ lễ phục hoa mẫu đơn màu đỏ, mà là một cô gái mặc bộ hỉ phục ngày xưa. Từng mũi khâu trên váy hiện lên một con phượng hoàng màu vàng lấp lánh. Đôi mắt phượng của cô gái ấy nhìn vào anh chất chứa đầy nỗi buồn. Từ đôi mắt ấy bỗng rơi xuống một giọt nước mắt máu. Cô gái ấy cao quý trong bộ hỉ phục đỏ. Đầu cài rất nhiều châm vàng. Nổi bật là cây châm hình phượng hoàng nhưng lại dính máu. Người con ấy nhìn chằm chằm anh rất lâu. Sau đó xoay người muốn rời đi. Cao Minh Thành hốt hoảng đưa tay ra níu kéo. Buộc miệng gọi, Hy Nhi. An Tịnh Nhã ở trên sân khấu lúc này đang chuẩn bị rời vào trong để đến phần tiếp theo là bỏ phiếu điểm. Bên tai liền nghe tiếng gọi vọng lại. Trong tiềm thức liền xoay người lại. Cũng là lúc này, Cao Minh Thành nhìn lại. Người con gái ấy là An Tịnh Nhã. Không có ai mặc hỉ phục đỏ hết. An Tịnh Nhã cũng nhìn đến Cao Minh Thành. Nhìn chằm chằm anh rất lâu. Lộ Khiết đi trước xoay người lại. Nhìn theo ánh mắt An Tịnh Nhã. Vì vậy quay lại vài bước chân. Kéo tay An Tịnh Nhã. Được rồi, được rồi. Vào trong là cậu có thể đi xuống chỗ chồng cậu rồi. Mau đi thôi. An Tịnh Nhã bước đi vài bước. Sau đó vẫn quay đầu lại nhìn. Cuối cùng trong ánh mắt thất thần của Cao Minh Thành. Từ từ đi vào trong. Lúc Lộ Khiết cùng An Tịnh Nhã chuẩn bị đến phòng thay đồ. Đúng lúc chạm mặt Lý Y Ninh. Lý Y Ninh vẻ mặt đầy bất mãn nhìn Lộ Khiết. Hừ một tiếng đụng vào vai An Tịnh Nhã muốn rời đi. Đứng lại. Lý Y Ninh gương mặt thắc mắc quay người lại. Vừa quay lại liền hứng chọn cái tát dùng 7 phần lực của An Tịnh Nhã. Lộ Khiết bất ngờ vội kéo tay An Tịnh Nhã lại. Nhã Nhã, cô, Lý Y Ninh sửng sốt đưa tay sờ lên má. Cả cơ mặt đều run lên. An Tịnh Nhã gương mặt lạnh lùng. Bước đến trước mặt Lý Y Ninh. Hơi cúi người, loại người dùng chiêu trò bẩn thỉu như cô. Đừng nghĩ rằng có tiền rồi muốn gì cũng được. Sao không thử nghĩ đến. Người ta có tiền nhiều hơn cô. Lý Y Ninh hai mắt trợn tròn nhìn An Tịnh Nhã. Một chữ cũng bị khí thế An Tịnh Nhã áp chết không thốt lên được. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn An Tịnh Nhã rời đi. Nhã Nhã, cậu kiềm chế một chút. Khiết Khiết, cậu có phải ở trường bị cô ta bắt nạt rất nhiều lần không? Lộ Khiết ở trước mặt An Tịnh Nhã. Chưa bao giờ có thể giấu được chuyện gì. An Tịnh Nhã thông minh. Vừa nhìn ánh mắt Lý Y Ninh nhìn Lộ Khiết đầy đố kỵ liền có thể hiểu được. Cô bạn Bồ Tát sống này của cô, ở trường chắc chắn là bị người ta đè đầu bắt nạt. Vì vậy mới không nhịn được ra tay đánh người. Cũng chỉ là chuyện thường ở trường thôi. Chuyện thường, Khiết Khiết, cậu có thể đừng hiền lành không đúng lúc như vậy có được không? Lộ Khiết vẻ mặt lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Sau đó ghé sát tai An Tịnh Nhã nói. Mình không có hiền, lần trước lúc nộp bài luận văn tốt nghiệp, mình bị cô ta giở trò, bị phê bình kém, nhờ giáo sư giúp đỡ nên được cho cơ hội làm lại bài khác. Vì vậy, ở tác phẩm thiết kế tham gia lần này của cô ta, mình trước đó đã làm hỏng rồi, nhưng không biết làm sao. Ngày hôm sau cô ta vẫn có tác phẩm nộp thi nhanh đến vậy. Mình hiểu cô ta không phải người có năng lực như vậy. Tuy yêu thích thiết kế, nhưng cô ta lười lắm. An Tịnh Nhã đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó bị Lộ Khiết đẩy vào phòng thay đồ. Nói rằng không cần suy nghĩ nhiều. Cứ mặc kệ cô ta. An Tịnh Nhã sau khi thay xong trang phục của mình, cùng Giang Minh Chiết đi xuống ghế khán giả, tìm được Cao Minh Thành đang ngồi ở hàng đầu ghế giám khảo. Nói chuyện với một người nhìn có vẻ như giáo sư của trường đại học. Cao Minh Thành quay lại nhìn thấy An Tịnh Nhã, liền gọi cô một tiếng. Bà xã, An Tịnh Nhã đỏ mặt, đi đến, anh thật là, gọi to như vậy, vị này là, vị giáo sư đang nói chuyện với Cao Minh Thành. Nghe vậy quay ra cất tiếng hỏi. Cao Minh Thành đại khái giới thiệu, cô ấy là An Tịnh Nhã, vợ của tôi, hóa ra là Cao Tổng Phu Nhân. Xin chào, vị giáo sư tươi cười như hoa đưa tay ra bắt tay với An Tịnh Nhã. An Tịnh Nhã đối với trưởng với vô cùng lịch sự cúi người bắt tay chào. Nhìn thấy quen, hóa ra Cao Tổng Phu Nhân là người vừa rồi mặc bộ lễ phục hoa mẫu đơn ở trên sân khấu. Lộ Khiết là bạn thân từ nhỏ của tôi. Vừa rồi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vì vậy mới có việc vừa rồi. Không không không, Cao Tổng Phu Nhân, vừa rồi cô mặc bộ lễ phục kia thật sự rất đẹp. Lại nói, khí chất của cô, thật sự chỉ có hoa mẫu đơn mới xứng tầm. Cao quý lại sang trọng tao nhã. Đối với lời này, An Tịnh Nhã chỉ cười khách sáo một tiếng. Không có ý kiêu ngạo tự mãn khi được người khác khen. Phần bỏ phiếu cuối cùng cũng bắt đầu. Lần lượt từng sinh viên có tác phẩm thiết kế bước lên sân khấu. Lần lượt nhận được kết quả. Đây là phần bỏ phiếu của tác phẩm số 6. Có tổng 5 vị giám khảo. Điểm tối đa là 50 điểm. Trong đó có 3 người là giáo sư chuyên môn. Một người là lãnh đạo bên báo chí thời trang cao cấp. Người còn lại là Mạc Tu Kiệt. Người lãnh đạo hiện tại của Mạc Thị, đang đầu tư vào ngành thiết kế thời trang. Số điểm lần lượt của Lý Y Ninh là 8, 9, 9, 1, 0, 0. Trong đó 3 bị giáo sư của đại học, 2 người cho 9. Người ngồi bên cạnh Mạc Tu Kiệt khen tác phẩm của Lý Y Ninh cho 10. Còn vị lãnh đạo bên báo chí thời trang, gương mặt rất nghiêm khắc, cho 8. Còn số không còn lại, Mạc Tu Kiệt. Gương mặt bất cần đời. Giờ bảng điểm số không. MC như những người trước. Hỏi lý do tại sao mọi người cho điểm như vậy. Mọi người đều đánh giá. Thiết kế rất đẹp. Rất thu hút. Đến Mạc Tu Kiệt. Vị tổng tài nào đó hùng hồn nói. Tôi đánh giá thiết kế rất cao. Cho 8 điểm. Nhưng không điểm này. Là dành tặng cho người đứng trên người. Nói bản thân mình là người thiết kế ra bộ tác phẩm này. Toàn hội trường nghe ra ý nghĩa câu nói trong nháy mắt ồn ào thảo luận. An Tịnh Nhã và Cao Minh Thành nhìn nhau. Vừa nghe đã hiểu, An Tịnh Nhã hơi cười. Mạc Tu Kiệt này quả nhiên rất nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy đã điều tra ra hết rồi. Lý Y Ninh đứng trên sân khấu. Mặt đã xanh như tàu lá chuối rồi. Ánh mắt hốt hoảng cùng lo sợ không thể che giấu được. MC rất nhanh nắm bắt điểm này. Nói, Mạc Tổng, ngài nói vậy, không biết rốt cuộc là ý gì. Mọi người ở đây đều vẫn đang rất nóng lòng muốn biết. Cố Trạch Dương khoảng 10 phút trước gọi điện nói qua cho Mạc Tu Kiệt. Hiện tại lúc này đã có mặt, đi đằng sau còn có một cô gái. Cô gái này lại chính là người An Tịnh Nhã đụng ở hành lang. Cách trương.